Vợ cả pháo hôi của nam chính vạn nhân mê. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn coi tất cả mọi người là quân cờ, sau khi lợi dụng xong liền vứt bỏ như rác rưởi. Hắn vẫn chán ghét những ánh mắt tham lam kia, nhưng lại bắt đầu hưởng thụ niềm vui lợi dụng sự tham lam này để dồn người khác vào chỗ chết Đàm Liên nghĩ. Cuối cùng mình vẫn biến thành kẻ điên giống như Đàm đại nhân. Nhưng hắn không quan tâm. 3 năm sau, Đàm Liên đăng cơ, lão hoàng đế hại C. Hát, ế, tê mẫu thân hắn bị hắn làm cho tức xê, hát, ế, tê trong Phật đường, Cố Nam Chu, Hàn Minh những người đó, bị hắn treo lên, nhốt trong nhà lao tư nhân, mỗi ngày lóc một miếng thịt. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, liền đổ hương cao mà Tạ Bảo Bình để lại lên vết thương của bọn họ, sau đó dẫn ong bướm đến ăn, tên ngốc Thẩm Hoài Hoan ngược lại không bị nhốt vào nhà lao, mẫu phi hắn ta thức thời. Dùng toàn bộ thế lực để đổi lấy mạng sống cho Thẩm Hoài Hoan, cho nên Đàm Liên không gờ, y, ế, xê hắn ta, chỉ dáng hắn ta làm thường dân, để cho tiểu hoàng tử từng là Kim Chi Ngọc Diệp, đi nếm trải cuộc sống của kẻ ăn mày phải tranh giành thức ăn với chó hoang. Thù của mẫu thân hắn đã báo. Thù của Tạ Bảo Bình, hắn cũng đã báo. Sau đó, Đàm Liên lại nghĩ, rốt cuộc ánh mắt lúc đó của Tạ Bảo Bình là có ý gì, nghĩ mãi. Đàm Liên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, Tạ Bảo Bình hận ta, Tạ Bảo Bình hận hắn, vậy hắn cũng là tội nhân. Hắn trước tiên hủy hoại khuôn mặt đã hại C, H, E, T Tạ Bảo Bình. Nghĩ đến việc Tạ Bảo Bình không thích sự sạch sẽ của hắn, hắn liền dùng sắt nung lên để lại những vết sẹo không bao giờ biến mất trên người mình. Nhưng hắn là hoàng đế, hắn không thể chết, thái y giỏi nhất thiên hạ đều canh giữ ở thái y viện. Hắn sẽ không dễ dàng C, H, E, T như vậy. Đã như vậy, vậy thì tất cả cùng C, H, E, T chung đi. Năm thứ 3 sau khi đăng cơ, tân đế điên rồi, người vốn được mọi người gọi là Minh Quân, bắt đầu bạo chính. Tham quan hoành hành, hoạn quan chuyên quyền, bách tính lầm than, nhìn tấu chương từ khắp nơi gửi về, trên khuôn mặt đã vặn vẹo dữ tợn của Đàm Liên, lại tràn đầy nụ cười vui sướng. Hắn nghĩ, sắp rồi. Hắn sắp báo thù xong cho Bảo Bình rồi, cho nên hắn đến Phụng Quốc tự, thắp cho mẫu thân hắn và Tạ Bảo Bình mỗi người một nén nhang. Khi ra ngoài, lại gặp phương trưởng của Phụng Quốc tự rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Liễu Chiêu Hòa thượng hành lễ với hắn, lại mở miệng nói. Bệ hạ làm như vậy, nghiệp chướng lại do phu nhân và bệ hạ cùng gánh vác. Đàm Liên không vui, hỏi tại sao, Hòa thượng không đáp, chỉ nói. Bệ hạ đứng ở vị trí cao nhất thiên hạ, nếu làm việc thiện, phúc báo tích lũy được cũng là gấp 100.000 lần người thường. Chỉ cần ngài nguyện ý, bần tăng nguyện lấy thân này giúp bệ hạ hoàn thành một giao dịch, dùng phúc báo gấp 100.000 lần này để đổi lấy một lần luân hồi, đổi lấy một lần gặp lại. Đàm Liên từ trước đến nay không tin quỷ thần, nhưng lại đồng ý với hòa thượng kia. 10 năm sau đó, hắn vẫn đêm đêm tỉnh giấc, đối mặt với ánh mắt của Tạ Bảo Bình. Không nói ra được nửa câu phản bác. Hắn mang theo khuôn mặt xấu xí kia chỉnh đốn triều cương, lúc trước hắn có thể làm tốt, bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là bảo quân cũng có năng lực ổn định thiên hạ. 10 năm sau, Đại Yến Thái Bình thịnh trị, quốc thái dân an. Đàm Liên hỏi Liễu Chiêu, như vậy đã đủ chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám đi hỏi chuyện trở về, lại run rẩy quỳ trên mặt đất, run giọng bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, phương trưởng. Ngài ấy, tọa hóa rồi, Đàm Liên như có điều suy nghĩ. Tối hôm đó, hắn lại mơ thấy Tạ Bảo Bình, lần này, không còn là ánh mắt mà hắn không hiểu được nữa. Hắn nhìn thấy Tạ Bảo Bình bĩu môi, lẩm bẩm bôi thuốc lên vai hắn, miệng nói ra những lời oán trách khiến hắn mờ mịt. Ngươi còn dám lén lút xé rách vết thương, ta sẽ thật sự tức giận. Hắn nhìn thấy mình dung mạo hoàn hảo ôm Tạ Bảo Bình. Trên mặt không có biểu cảm thân mật, nhưng miệng lại không biết xấu hổ gặm cắn lung tung trên cổ Tạ Bảo Bình. Hắn nhìn thấy một thịnh thế có Tạ Bảo Bình, nếu đây chính là luân hồi có Tạ Bảo Bình mà Liễu Chiêu đã nói. Vậy quả thật cũng không tệ. Hết cách chương.